Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1307-1, vị nữ quan đầu tiên được bổ nhiệm. 1, góc truyện audio.com. Mặc dù Triệu Giai đã quyết định để Bạch Thiển Dạ đảm nhiệm chức kinh tế sử nhưng y lại không bố cáo với thiên hạ ngay lập tức, dù sao việc bổ nhiệm một nữ nhân làm trọng thần trong triều quả thực không phải việc nhỏ trong xã hội phong kiến, nhất định phải xử lý cẩn thận. Tuy rằng đã có một vài lời đồn thổi trong dân chúng, nhưng cũng chỉ là tin đồn mà thôi, phản ứng cũng chưa phải quá lớn, cho tới hôm nay, Triệu Giai mới chính thức công bố với bên ngoài, bổ nhiệm Bạch Thiển Dạ làm kinh tế sử, y còn đặc biệt thêm chữ thê tử Lý Kỳ vào đằng trước, mục đích chính là để Bạch Thiển Dạ tách biệt với Bạch gia. Không chỉ vậy, y còn phong Lý Thanh Chiếu làm kim bút phu nhân, Lương Hồng Ngọc làm trung võ phu nhân, Lưu Vân Hy làm tế thế nữ kiệt, còn Triết Mỹ Nguyệt trọng thưởng theo quân công. Chỉ đáng tiếc rằng trong số 5 vị nữ nhân được phong thưởng này, chỉ có Bạch Thiển Dạ và Lưu Vân Hy hai nàng ở kinh thành, Lương Hồng Ngọc Triết Mỹ Nguyệt thì khỏi nói, còn Lý Minh Chiếu, khi Triệu Giai lên ngôi không lâu thì nàng đã rời khỏi kinh thành. Hóa ra ngày đó khi Tống Huy Tông trở về kinh thành, Triệu Minh Thành vì mang bệnh trong người nên không cùng trở về mà chọn ở lại Hàng Châu, Bạch Thiển Dạ về đến kinh thành liền đem tin này báo cho Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu lúc bấy giờ dù có chút lo lắng cho Triệu Minh Thành, nhưng do nàng vô cùng căm hận Triệu Minh Thành ngày ấy đã tháo chạy xuống phía Nam, và lại nàng cũng chẳng hề có ý nghĩ sẽ đi đến Giang Nam. Nhưng lý do khiến nàng đến Giang Nam chính là vì những biến cố trong triều đình. Triệu Giai lên ngôi, báo trước việc địa vị của Triệu Hoàn sẽ vô cùng gượng gạo. Đám người bên cạnh y cũng vậy, mà Triệu Minh Thành cũng có thể gọi là người của Thái Tử, vậy thì khó mà tránh khỏi khả năng bị liên lụy. Tất cả những việc này đối với Lý Thanh Chiếu mà nói đã quá quen thuộc rồi, mà con người nàng lại trọng tình trọng nghĩa. Dù có ra sao, Triệu Minh Thành vẫn là phu quân của nàng. Cho dù Triệu Minh Thành đã nhiều lần gây ra vạ lớn rồi tự mình bỏ trốn, Lý Thanh Chiếu dù rất đau lòng nhưng nàng đâu phải Triệu Minh Thành, nàng không làm nổi việc đó, nàng có thể không cùng ngươi hưởng vinh hoa phú quý, nhưng nhất định sẽ cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Thật ra dựa vào công lao bảo vệ của Lý Thanh Chiếu ở Khai Phong, dù cho Triệu Giai muốn động vào Triệu Minh Thành cũng nhất định sẽ nể mặt Lý Thanh Chiếu. Mà dân chúng chắc chắn cũng sẽ không đồng tình. Điều này trong lòng Lý Thanh Chiếu đã có toan tính, nhưng nàng thấy tất cả những việc này nên để nàng và Triệu Minh Thành cùng gánh chịu trách nhiệm, nhưng phần tình cảm ở đây đã ngày càng hao hụt, lý do phần nhiều là vì nàng là Lý Thanh Chiếu, nàng vẫn là thê tử của Triệu Minh Thành, nàng hy vọng nàng có thể làm đến mức không hổ thẹn với lương tâm mình. Khi đi nàng để lại cho Lý Kỳ một phong thư, sau khi Lý Kỳ đọc xong, trong lòng hắn đầy những cảm xúc lẫn lộn, hắn không rõ Lý Thanh Chiếu làm thế này là đúng hay sai, nhưng nếu Lý Thanh Chiếu không làm như vậy, thì nàng không phải là Lý Thanh Chiếu nữa rồi. Là người ngưỡng mộ Lý Thanh Chiếu từ lâu, Lý Kỳ ủng hộ mọi quyết định của nàng. Thế nhưng, Triệu Giai lại không xuống tay tàn độc với Triệu Minh Thành, bởi sau lưng Triệu Minh Thành còn có Triệu Gia, mà môn sinh của Triệu Đĩnh Chi không phải là ít, nếu muốn ra tay với Triệu Minh Thành thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Ngoài ra, khoảng thời gian Triệu Minh Thành ở bên cạnh Triệu Hoàn cũng góc truyện audio.com. Không lâu lắm, cho nên sau cùng Triệu Giai quyết định trách phạt Triệu Minh Thành bỏ bê trách nhiệm, bãi quan, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Mà Lưu Vân Hy ở kinh thành lấy lý do lên núi hái thuốc để Hoắc Nam Hy thay mình tiếp thánh chỉ, đối với những chuyện danh lợi này nàng chẳng có chút hứng thú. Dù vậy, việc phong thưởng liên tiếp này rất thành công trong việc xoay chuyển sự chú ý của dân chúng, mọi người sẽ không chỉ đổ dồn sự chú ý vào mỗi Bạch Thiển Dạ. Cùng ngày, Tuần San Đại Tống Thời Đại đăng bài phân tích khen ngợi 5 vị nữ nhân đã có cống hiến trong việc bảo vệ Khai Phong lần này, biểu dương tất cả những việc họ đã làm cho Đại Tống. Lý Thanh Chiếu sớm đã nổi danh ở bên ngoài, mà trong trận đánh bảo vệ Khai Phong, thanh danh của nàng càng vang dội hơn, nữa văn chương của nàng đều tuyên truyền yêu dân yêu nước, sức truyền đạt vô cùng mạnh mẽ, dân chúng đều vô cùng ủng hộ cho rằng danh xưng kim bút phu nhân này là vô cùng xứng đáng. Mà Lưu Vân Hy không quản ngày đêm cứu giúp người bị thương, khiến người đời kính phục, đặc biệt là cấm quân tướng sĩ, mặc dù bọn họ luôn phải sống trong vòng uy hiếp của Lưu Vân Hy, nhưng dù thế nào, mạng sống của họ là do Lưu Vân Hy cứu, hiện giờ nhắc đến Lưu Vân Hy, không ai là không giơ ngón tay cái lên, còn Triết Mỹ Nguyệt thì càng khỏi cần nói, nữ nhân của Triết gia mà thêm những lời ca tụng tán dương sớm đều đã dành cả cho nhà họ. Bạch Thiển Dạ lúc đó cũng đã có chút tiếng tăm, sau đó trở thành thê tử của Lý Kỳ, thành lập quỹ từ thiện cứu trợ không ít lưu dân, có những cống hiến kiệt xuất ở Giang Nam, thêm vào vầng sáng rực rỡ của Lý Kỳ, tên tuổi cũng vô cùng lừng lẫy. Một loạt tuyên bố sắc phong an xuống, đem mấy vị này tạo thành những nữ nhân vô cùng hoàn mỹ. Dân chúng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi bọn họ. Thế nhưng việc Bạch Thiển Dạ đảm nhiệm chức kinh tế sử vẫn khiến cho không ít kẻ đọc sách sĩ phu bất mãn, nhưng số lượng sĩ tử thư sinh ủng hộ Bạch Thiển Dạ cũng không phải là nhỏ, ngoài ra còn có đám thương nhân, nói thế nào Bạch Thiển Dạ cũng là thê tử của Lý Kỳ, không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, lại còn sự giúp đỡ của phía nữ nhân, hôm nay trên phố to đường lớn đâu đâu cũng có thể thấy các đại thẩm bà thím và thư sinh bàn tán, quả chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt, làm người nghe giờ khóc giờ cười, kết cục đều là mấy vị sĩ tử thư sinh đều bực bội bỏ đi, bởi vì mấy vị nữ nhân kia không hiểu được những lý lẽ lớn lao, đặc biệt là mấy vị phu nhân, không cách nào nói được cho họ hiểu. Ngoài ra, mấy ngày nay, bên trong Khai Phong, những trận tranh cãi giữa phu thê cũng đã lên đến đỉnh điểm trong lịch sử. Rất mau chóng, phía ủng hộ Bạch Thiển Dạ đã chiếm thế thượng phong, mà cuộc tranh cãi này của dư luận khiến Bạch Thiển Dạ chưa chính thức nhậm chức đã có được số người ủng hộ vô cùng lớn. Tất nhiên, tại thời điểm này, Lý Thanh Chiếu, Lưu Vân Hy, Lương Hồng Ngọc, Triết Mỹ Nguyệt bốn người cũng giúp đỡ Bạch Thiển Dạ không nhỏ, ít nhất sự tồn tại của bọn họ đã chứng minh một câu, chính là nữ anh hùng chẳng thua kém đấng mày râu, sự thực rõ ràng như vậy, khiến nhiều người không thể phủ nhận, mà lý do triều đình đưa ra là Lý Kỳ thống lĩnh Xu Mật Việt, mang trên mình trách nhiệm còn gian khó hơn, không thể đồng thời làm nhiều công việc mà Bạch Thiển Dạ lại là người hiểu rõ luật pháp mới nhất. Phải hiểu rằng vị trí kinh tế sử hiện tại vô cùng. gocchuyenaudio.com Quan trọng, gánh vác trên vai nhiệm vụ chấn hưng cả nền kinh tế Đông Kinh, dân chúng đều rất quan tâm đến những động tĩnh của thương vụ cục, đương nhiên người họ tin tưởng nhất là Lý Kỳ, nhưng bọn họ cũng hiểu Lý Kỳ thân làm Xu Mật Sứ phải phòng ngừa nước Kim Tây Hạ, điều này can hệ đến tính mạng của họ, bọn họ tất nhiên hy vọng Lý Kỳ sẽ toàn tâm toàn ý vào việc này. Nhưng ngoài Lý Kỳ ai đảm nhiệm chức kinh tế sử bọn họ đều không yên tâm, nếu chẳng may lại làm càn như Thái Kinh, vậy thì thật là họa vô đơn chí. So sánh ra, Bạch Thiển Dạ là thê tử của Lý Kỳ. Chính là vì mối quan hệ này mà dân chúng tín nhiệm Bạch Thiển Dạ hơn bất kỳ ai. Đặc biệt là những thương nhân, bọn họ đã vô cùng tin tưởng luật pháp mới của Lý Kỳ sẽ khiến bọn họ giàu có hơn, Bạch Thiển Dạ làm kinh tế sử chắc chắn Lý Kỳ sẽ giúp đỡ cho nàng ít nhiều, mà Bạch Thiển Dạ chắc chắn sẽ quán triệt những kiến thiết về kinh tế của Lý Kỳ, như vậy là đủ, nếu chẳng may là người khác đảm nhận phương thức đi ngược lại với Lý Kỳ thì hỏng cả. Cho nên, đây cũng là lý do bọn họ ủng hộ Bạch Thiển Dạ, nói đi nói lại, trước sau đều là lợi ích được đặt lên cao nhất. Mà việc làm lần này của Triệu Giai cũng nhận được sự yêu kính của gần như toàn bộ nữ nhân. Triệu Giai đã đạt được mục đích của mình, trong lòng càng bái phục cách làm trên phương diện này của Lý Kỳ. Dường như từng tiểu tiết đều bị y nắm gọn trong lòng bàn tay, hiển nhiên tất thảy đều là do Lý Kỳ âm thầm sắp xếp. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đối với Đại Tống, chính là ngày vị nữ quan đầu tiên lên nhậm chức, mặc dù các đại thần trong triều đã bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này nhưng trước sau gì họ vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, tâm trạng vô cùng phức tạp. Bởi vì chưa ai từng vào điện cùng với một nữ nhân. Đến rồi, trước cửa điện câu nói không rõ do ai thốt lên khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía trước cửa. Chỉ thấy bóng dáng một người bận quan phục xinh đẹp nhu mì từ ngoài cửa tiến vào, răng trắng môi đỏ, da trắng nõn nà, mặc dù sự mảnh mai hiện lên rõ ràng, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác tổng thể là khí chất sáng láng. Người này tất nhiên là nhân vật chính của ngày hôm nay, Bạch Thiển Dạ. Nhờ quan hệ của Lý Kỳ quan phục của nàng cũng đã được thiết kế đặc biệt cho nên nhìn không có chút không vừa mắt nào mà còn tỏ rõ sự tài giỏi của nữ nhân, khiến mắt người khác phải sáng ngời. Nhưng điều làm người ta không ngờ tới là Bạch Thiển Dạ tới một mình chứ không đến cùng Lý Kỳ. Có nên đến chào hỏi không? Quần thần có chút do dự cũng không biết phải đối mặt với nàng thế nào. Mà sự do dự của mọi người cũng làm Bạch Thiển Dạ có đôi phần căng thẳng. Thật ra đừng nói là nàng, kể cả là Lý Thanh Chiếu, là một nữ nhân vào triều lần này, chắc chắn sẽ thấy vô cùng căng thẳng. Đây là chuyện thường tình của con người ta. Cách chương.